Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Ta không hối hận. Đại Hoang vực, thần tú tiên vương kia đem địa điểm quyết đấu thiết lập tại Đại Hoang vực. Về phần quyết chiến thời gian thì là 7 ngày sau đó. Tin tức này nhanh chóng tại toàn bộ tiên giới khuếch tán. Không ít tiên vương đều biết được tin tức này, luận ảnh hưởng mức độ không chút nào kém hơn lần trước Linh Uy tiên vực cùng Bắc Thần tiên vực tranh đấu. Tất nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thần tú tiên vương xem như mới khống chế một vực tiên vương, so cái khác tiên vương càng chịu chú ý, nhất là tại hắn thả ra kiêu ngạo như vậy lời nói tiền đề phía dưới. Trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày. Một ngày này, Đại Hoang vực phụ cận mấy vực xuất hiện càng ngày càng nhiều tiên nhân. Có chút tiên vương dù cho không có tự mình tới trước quan chiến, cũng phái thủ hạ tới trước. Đại Hoang vực đã từng là tiên giới đệ nhất tiên vực, nhưng về sau một trận đại chiến, Đại Hoang tiên vương hao hết Đại Hoang vực bản nguyên chi lực, khiến Đại Hoang vực trọn vẹn rách nát, biến thành một mảnh đất hoang. Tại nơi này, chỉ có nứt nẻ đại địa, không có sinh cơ chút nào, càng không có một chút tiên khí cùng những lực lượng khác nguồn gốc. Lâu dần, nơi này liền trở thành tiên vương quyết đấu tốt nhất nơi trốn. Bởi vì tại nơi này, tiên vương có thể buông tay hành động. Ngàn vạn năm đến, Đại Hoang vực từng có nhiều lần tiên vương quyết đấu, có bên ngoài, cũng có trong bóng tối tiến hành. Tóm lại, nơi này khắp nơi đều là chiến đấu dấu tích, khắp nơi đều là bị phá hư đất hoang. Trần trầm đi tới Đại Hoang vực này, nhìn xem bốn phía tràng cảnh, trong lòng không khỏi vì đó hiện lên một loại thê lương cảm giác. Giờ khắc này ở chung quanh hắn, không có bất kỳ người nào, những cái kia tới trước vây xem tiên nhân, cũng không ai dám vào Đại Hoang vực phạm vi. Tất cả mọi người là tại phụ cận tiên vực vây xem. Nguyên cớ giờ này khắc này, Đại Hoang vực liền hắn một người. Thần tú tiên vương tới. Đó chính là thần tú tiên vương. Nhìn lên đến cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Ta nhìn hắn cũng không giống quá mức phách lối người. A, làm sao sẽ nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Bởi vì tại Đại Hoang vực bố trí đại lượng hình chiếu kính duyên cớ, Trần Trầm vừa tới đến Đại Hoang vực liền bị vô số tiên nhân chú ý tới. Lúc này Trần Trầm toàn thân áo trắng, mặc có chút tùy ý, liền như thế đi bộ nhàn nhã tại Đại Hoang vực đất hoang bên trên đi lại, có chút không quá giống là đến quyết đấu, ngược lại là như đến nhàn rỗi bơi. Đi tới một chỗ mô đất bên trên, Trần Trầm ngồi xuống đến. Tiếp đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một bình rượu uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo ngọn lửa hiện lên. Phi Hoàng Tiên Vương hiện ra thân hình. Như thế việc lớn, ngươi vì sao không cùng ta nói? Trần Trầm nhìn lên bầu trời bên trong, có chút phẫn nộ Phi Hoàng Tiên Vương. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại bận rộn như vậy điều kiện tiên quyết, Phi Hoàng Tiên Vương còn nguyện ý tự mình tới trước, cái này 10 điểm ít thấy. Nếu như trước đây hắn muốn cùng Phi Hoàng Tiên Vương kết giao bằng hữu, đó là mang theo một chút mục đích tính. Vậy bây giờ tại nơi này tận mắt thấy Phi Hoàng Tiên Vương phía sau, hắn liền thật đem cái này nữ tiên vương xem như bạn tốt. Không phải cái đại sự gì, Phi Hoàng đạo hữu không cần lo lắng. Trần Trầm cười ha ha một tiếng, giờ phút này hắn tất nhiên không đem như ý thần biến giáp bày ra. Nguyên cớ không có người có thể nhìn ra hắn nội tình. Cuối cùng không có ai sẽ tại quyết đấu phía trước, đem chính mình thực lực trọn vẹn bạo lộ tại bên ngoài, để đối thủ phát lên phòng bị tâm tư, còn không phải cái đại sự gì. Ngươi, Phi Hoàng Tiên Vương càng phát phẫn nộ. Bất quá nàng cũng biết giờ phút này trong bóng tối vây xem người quá nhiều, nguyên cớ cũng không có giận dữ mắng mỏ Trần Trầm một hồi. ngược lại nói, đây là Niết Bàn Đan, ngươi cầm đi đi, người ta tương giao một chàng, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phi Hoàng Tiên Vương dứt lời ném ra một đám lửa màu đỏ đồ vật, đưa đến trong tay Trần Trầm, theo sau cũng không quay đầu lại quay người rời đi Đại Hoang Vực. Trần Trầm tiếp nhận trong tay đan dược, liếc một chút, theo sau đột nhiên nở nụ cười, bởi vì trong tay hắn không chỉ là một mai Niết Bàn Đan, còn cất giấu một mai cực nhỏ không gian trang bị. Tại không gian trang bị bên trong, để đó một cây trường cung. Trường cung bên cạnh tổng cộng 7 chi Hoàng Vũ Tiễn. Cung này hắn nghe nói qua, chính là Phi Hoàng Tiên Vực Trấn Vực Chi Bảo Lạc Nhật Thần Cung, cũng là toàn bộ tiên giới phạm vi công kích phổ biến nhất đại đạo chí bảo. Bình thường chỉ bằng vào thần cung bắn ra tiên khí, uy lực liền không thua tại cái khác đại đạo chí bảo. Nếu là lại phối hợp đặc biệt chế ra Hoàng Vũ Tiễn, uy lực lại có thể tăng lên một cái cấp bậc, coi như tiên vương bị đánh một cái, không cẩn thận cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Chân quý như thế bảo vật, Phi Hoàng Tiên Vương lại lén lén lút lút như vậy giao cho mình. Nó dụng ý thế nào? Không cần nói cũng biết. Cái này là muốn cho ta lấy ra làm át chủ bài sát chiêu sao? Ha ha, cái này Phi Hoàng Tiên Vương muốn cũng là chu đáo. Nội tâm tự nói một câu. Trần Trầm đem Niết Bàn Đan cùng Lạc Nhật Thần Cung cùng nhau thu vào. Đúng lúc này, vùng trời Đại Hoang Vực một trận gió nổi mây phun. Ngay sau đó 9 đầu kim sư kéo lấy một tòa không lớn không nhỏ cung điện xuất hiện tại Trần Trầm trong tầm mắt. Một lát sau, cung điện rơi vào Đại Hoang Vực đất hoang bên trong, trần đến vô số bụi trần. Nhìn xem cái này 10 điểm có phô trương một màn, Trần Trầm thản nhiên nói, Cửu Thiên Tiên Vương, thế nào? Lúc trước có thể từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Ta cái nho nhỏ này hạ giới tiên nhân vậy mà công bằng công chính đứng ở trước mặt ngươi. Cung điện màn che từ từ mở ra, Cửu Thiên Tiên Vương từ đó đi ra, cẩn thận đánh giá Trần Trầm một chút phía sau. Hắn đột nhiên cười, sau khi cười xong, hắn lạnh lùng nói, một khi đắc đạo, liền không còn tự mình biết mình. Dạng người này ta gặp nhiều. Hừ, ngươi hiện tại đứng trước mặt ta lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ vì lúc trước sau đó hối hận? Vẫn là ngươi cho rằng ta sẽ hối hận thụ ngươi như vậy địch nhân? Nói xong Cửu Thiên Tiên Vương cười ha hả, ánh mắt bên trong tràn đầy coi thường. Cuối cùng, hắn trịch địa hữu thanh nói, đứng trước mặt ta người từng có rất nhiều, nhưng chân chính sừng sững tại tiên giới mấy ngàn vạn năm, lại có mấy cái, ngươi là cơ duyên nghịch thiên, trở thành tiên vương, thậm chí nắm trong tay một vực, có thể thì tính sao? A, ta thân là Cửu Thiên Tiên Vực chi chủ, còn không đến mức bởi vì ngươi trở thành tiên vương, liền hối hận lúc trước là một cái tiểu quyết định. Trần Trầm nghe đến đây vỗ tay lên nói, bá khí, thật không hổ là Cửu Thiên Tiên Vực tiên vương. Nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại không hối hận, đợi một chút liền chưa chắc, ngươi tin hay không? Mà thôi, nhiều lời vô ích, ngươi ta ở giữa mâu thuẫn, chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết, vẫn là đánh đi. Dứt lời, Trần Trầm đứng lên, phủi tay bên trên cho bụi, trong chớp mắt, hắn ánh mắt liền theo lười biếng biến thành lăng lệ. Cùng lúc đó, hắn quanh thân bắt đầu mờ mịt ra hắc quang. Cửu Thiên Tiên Vương cũng thu hồi cung điện cùng 9 đầu kim sư, ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ Trần Trầm. Tư tư, Trần Trầm bỏ qua Cửu Thiên Tiên Vương ánh mắt, đạp cát đất trực tiếp hướng về Cửu Thiên Tiên Vương đi đến. Trên người hắn hắc quang cũng càng lúc càng nồng nặc. Đi tới. Một bộ đen kịt khải giáp theo trong cơ thể hắn kéo dài đi ra, nhanh chóng ở trên người hắn lan tràn. 3 bước phía sau, bọc lại các vị trí cơ thể bộ phận quan trọng. 7 bước phía sau, liền trọn vẹn bọc lại toàn thân.